Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1636. Chương 1636. Nuôi heo kế hoạch. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Lưu Thắng Quang đang chuẩn bị nghỉ phép đâu? Người ta những hàng kia đến ở 26 tháng chạp liền nghỉ. Nhưng mà hắn xưởng ép dầu vượt đến cuối năm nhưng vượt bận rộn. Chủ yếu là đổi dầu lấy dầu người và tới mua dầu ăn Tết nhiều người. Vẫn bận rộn đến ngày hôm nay còn không có thả thành giả. Từ tháng 10 thu đậu nành bắt đầu. Đến bây giờ hắn một hơi thu hơn 1 triệu cân đậu. Cái này thật to vượt ra khỏi ban đầu dự trù thu mua 250 tấn đậu kế hoạch. Chủ ý này là bởi vì làm tướng uy công xưởng quá nhiều. Hơn nữa mỗi một công xưởng đều có hoặc lớn hoặc nhỏ phòng ăn. Không nói cái khác, một chính là ở nơi này chút tất cả lớn nhỏ trong phòng ăn nấu cơm gia đình người phụ nữ liền vượt. Qua ngàn người, tương uy thôn vùng lân cận một ít phụ nữ trong thôn. Ví dụ như Hoàng Huy thôn cách tương uy gần mấy tiểu đội. Cô Sơn Hương lớn bộ thôn Tôn gia thành nhỏ thôn cùng với Bình Sơn thôn mấy tiểu đội rất nhiều gia. Đình người phụ nữ đều ở đây những thứ này trong phòng ăn công tác. Một tháng được lợi chừng 100 đồng tiền. Nghe nói năm nay còn biết tăng tiền lương. Biết tăng đến 150 nguyên chừng. Những thứ này phòng ăn có mấy trăm. Chính là một cái hãng nhỏ một năm dùng một tấn thực dầu. Liền cần mấy trăm tấn. Hắn đi nơi nào làm như vậy nhiều đậu dầu. Dựa theo 16% ra dầu trước tiên coi là. Một tấn đậu nành tính tới tính lui mới có thể ra 320 cân đậu dầu. Hắn 500 tấn đậu nành mới có thể trá ra 80 tấn đậu dầu. Cái này tốt làm gì? Liền đem uy những thứ này hãng 1/5 cũng cung ứng không được. Nguyên bản hắn còn muốn lại thu một ít đậu nành. Nhưng là quay vòng vốn không mở. Cùng đậu dầu không đủ dùng thành phản so là trong nhà hắn đậu bánh nhưng cái gì cần có đều có. Trong nhà chất chứa quá nhiều đậu bánh. Mặc dù đậu bánh vậy mỗi ngày có mua. Nhưng là bán được tốc độ xa xa không theo kịp từ dầu trá lên xuống tốc độ. Hắn bây giờ chất chứa đậu bánh đều có hơn 100.000 cân. Nếu như hắn đem trong tay những thứ này đậu toàn bộ trá hoàn. Cứ dựa thêm bây giờ đậu bánh tiêu thụ tốc độ. Chất chứa 150 tấn đậu bánh căn bản không phải vấn đề. Bán đậu bánh lại thành một cái vấn đề rất khó khăn. Những thứ này đậu bánh đổi không được tiền. Hắn liền lại không có tiền đi thu đậu. Cái này thành hắn bây giờ một cái phiền lòng vấn đề. Lúc này, dầu gì coi như là đem trong tay đổi dầu việc vội vàng xong hết rồi. Đuổi đi cái cuối cùng khách hàng. Hắn vậy chuẩn bị cho xưởng ép dầu người tính tiền nghỉ phép. Ngay tại hắn chỉ huy người cầm trận viện cũng dọn dẹp một chút. Chuẩn bị trở về phòng mở hướng ngày nghỉ thời điểm. Hắn thấy Vạn Phong xe nhỏ mở vào viện tử. Đậu bánh hàng ghế vấn đề hỏi một chút Vạn Phong có biện pháp gì giải quyết hay không. Lưu Thắng Quang đi nhanh đến xe nhỏ trước. Vạn Phong cũng đúng lúc từ trong xe nhỏ xuống. Bạn học cũ, tới, người tại sao còn không nghỉ phép nha? Vạn Phong hỏi ngược lại, mới đem đổi dầu người đuổi đi, đang chuẩn bị đi về cho nhân viên mở hướng tốt nghỉ phép. Vậy ngươi làm việc trước ngươi, ta mang thôn tiểu thụ Liễu Cửu tới đây xem. Các ngươi biết nhau hả? Biết, mặc dù không có gì đồng thời xuất hiện nhưng vẫn là nhận biết. Vậy ngươi đi làm việc đi, tạm thời và ngươi không quan hệ gì. Vậy ta trở về cho công nhân mở hướng. Mở xong hướng chúng ta lại lao. Lưu Thắng Quang vội vã đi. Liễu Cửu xem cái nhà này, cái này có phải hay không đại đội Hoàng Huy lúc đầu đội bộ. Vạn Phong gật đầu, Hoàng Huy thôn ủy biết rời đến phía đông bồ tích chữ Sơn Thượng. Nơi này liền bị Lưu Thắng Quang mướn. Chúng ta đi ra ngoài đến đối diện xem. Vạn Phong và Liễu Cửu ra viện tử. Đi tới xưởng ép dầu bên phải vậy cái đường đất đối diện trên sườn núi. khối này đồi chính là núi Nam Đại đi hướng Đông Bắc lan tràn giáp danh nhất một khối. Đồi không cao, chung quanh là một khối rất lớn đồi, có chừng mấy trăm mẫu đất dáng vẻ. Hướng Tây lan tràn và Chu gia tiểu đội tiếp giáp, độ dốc không lớn thuộc về từ từ sườn núi. Trước mặt hướng Đông Nam ước chừng 200 mét, chỗ chính là Hoàng Huy đập chứa nước biên giới. Ngươi xem nơi này quét heo trận như thế nào? Đây cũng không phải là chúng ta Tương Uy thôn địa giới nha. Ngươi quản nó là nơi nào làm gì? Ngươi nói được ở nơi này quét, Lưu Thắng Quang vẫn là chúng ta Tương Uy người đâu. Không giống nhau ở chỗ này quét xưởng ép dầu. Lưu Thắng Quang quét xưởng ép dầu thời điểm, núi này sườn núi Vạn Phong tới thăm. Cảm giác nơi này làm chút gì là một địa phương tốt. Tiếp theo Vạn Phong liền cùng Liễu Cửu hạng nhất hạng thảo luận quét heo tràng các loại điều kiện. Lớn nhất nơi này ưu thế là cách xa thôn. Không khí tốt, ngay cả có cái gì vi khuẩn gì vậy bay không tới nơi này. Như vậy heo bị bệnh cơ hội có được cực lớn khống chế. Đây là nuôi heo cái đầu tiên điều kiện hoàn cảnh. Tiếp theo chính là cái thứ hai vấn đề nguồn nước. Nơi này đồi không cao, heo trận bên trong hoàn toàn có thể đào một cái giếng. Người dùng heo dùng đều được. Không quá ta đề nghị nước giếng người dùng. Heo dùng có thể dùng đối diện nước trong kho nước. Hơn 200 mét cũng không coi là xa. Trên đất chôn thiết lập đường ống dùng bơm nước đi lên liền có thể. Đối với Vạn Phong đề, nghị này Liễu Cửu biểu thị đồng ý. Bên trái 300 mét xa chính là Lưu Thắng Quang xưởng ép dầu. Nuôi heo thức ăn gia súc một trong đậu bánh ta muốn nhà hắn hẳn cái gì cần có đều có. Đủ ngươi không tới dùng. Lưu Thắng Quang một năm làm sao cũng có thể xuống mấy trăm ngàn cân đậu bánh. Liễu Cửu phải đem những thứ này đậu bánh cũng tiêu hóa. Sợ là phải nuôi hơn ngàn con heo. Đậu bánh ở thức ăn gia súc bên trong thuộc về tính giá cả tương đối cao chủng loại. Nếu như heo một năm đến cuối cũng này đậu bánh, bất luận đầu và thịt đều là thượng lưu phẩm chất, dĩ nhiên chi phí cũng lớn. Vì vậy bây giờ nông dân nuôi heo, đậu bánh chẳng qua là làm phụ trợ thức ăn gia súc. Luôn luôn mới cho heo này điểm, lúc ấy nông dân nuôi heo vẫn là lấy vườn bắp kiết cán và cỏ dại dùng máy xay bột nghiền thành bụi. Phấn trạng đồ làm chủ, một con heo một năm có thể cho cái 4,5 khối khối đậu bánh cũng không tệ. Bây giờ vấn đề nước giải quyết, thức ăn gia súc cũng coi là giải quyết một nửa. Cuối cùng chính là phân nước tiểu bài tiết, xem tới đây trên 100 mẫu đất chưa? Người cầm bài tiết ra ngoài cứt heo tặng miễn phí cho những thứ này làm ruộng hộ. Ta muốn bọn họ là rất vui lòng tới giúp ngươi dọn dẹp. Chân thực không được, đến lúc đó một cái chuồng heo ngươi có thể tượng trưng tính rót cho bọn họ 2 cái tiền. Cứt heo cơ hồ liền toàn bộ thành là trong đất phân bón. Cứt heo vấn đề Liễu Cửu thật đúng là không. Suy nghĩ, làm Vạn Phong nói xong. Liễu Cửu đối với Vạn Phong bội phục phục sát đất, thảo nào người ta có thể làm dậy lớn như vậy xưởng. Hắn ở tiệm nhỏ từ nhắc tới nuôi heo cái đề tài này đến bây giờ. Cứ như vậy một hồi công phu, người ta liền cho hắn thiết kế ra toàn bộ nuôi heo kế hoạch. Vô cùng nguyên vẹn, sao chính hắn muốn được cũng chu đáo. Người nếu như cảm thấy nơi này phải như vậy và Hoàng Huy thôn giao thiệp để cho Lưu Thắng Quang làm cho ngươi liền có thể. Ngươi muốn bận tâm chính là thiết kế heo bỏ, chiêu mộ nuôi heo người. Những thứ này ta cũng không nhúng vào. Nếu như tiền không góp tay có thể tìm ta. Vạn Phong có thể làm chính là những thứ này. Xây một cái heo trận còn chưa đến nỗi để cho hắn đích thân ra tay giúp chủ hoạch. Nói thế nào hắn bây giờ cũng có thể căn cước người. Vậy cứ quyết định như vậy, ta lập tức và Lưu Thắng Quang nói một chút, nếu như nói xong qua hết năm sẽ để cho thợ xây ban đi vào xây nhà kho hàng và heo bò. Đồng thời ta đến trên chợ phiên đi bắt heo con tử. Heo bò đậy kín cầm heo con tử đi vào trong ném một cái. Hay không chế nãi,